One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chết tiệt xuyên qua, nghe hương phún phún đùi gà. Châu Châu nhịn không được bên mép chảy ra nước bọt. Hưng phấn nhìn vài lần, liếm môi một cái, mắt nhìn thấy phải nhờ vào gần. Đang ở Zoro cho rằng muốn đại công cáo thành thời điểm, người này cắn răng một cái, lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác. Không chỉ như thế, còn dùng hai chân trước đem lỗ mũi che. Nhìn Châu Châu mềm không được cứng không xong, trung thành cương vị công tác bộ dạng, Zoro âm thầm thở dài. Người này thật quật, nghe được bên trong truyền tới trận trận ào ào âm thanh. Tưởng tượng thấy Nami tắm tắm dáng dấp, Zoro cũng không hề rời đi, mà là ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Châu Châu. Hy vọng tiểu tử này lương tâm phát hiện, chủ động ly khai. Nami luôn là cũng không có việc gì khi dễ chính mình. Lần này Zoro vô luận như thế nào cũng phải nhìn đến nàng bêu xấu dáng dấp. Đáng tiếc, Châu Châu thực sự không thế nào lên đường. Cũng hứa lão thiên có mắt. Châu Châu mặc dù không có khuất phục ở Zoro đe dọa phía dưới, thế nhưng, lại đột nhiên một hồi đứng ngồi không yên. Nóng nảy qua lại đung đưa, tựa như đang tìm cái gì tựa như. Nhìn tiểu gia hỏa bịt khó chịu dáng dấp, Zoro trong lòng thầm vui. Người có ba cấp bách, Châu Châu cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này 8/10 mắc đái. Xịt xịt, Zoro cố ý nhàn nhã huýt sáo lên. Tiếng huýt gió vang lên. Vốn là bịt khó chịu Châu Châu, nhất thời hạ thân căng đau không ngớt. U oán chừng Zoro vài lần. Đối với Zoro như vậy bỏ đá xuống giếng đê tiện thủ đoạn rất là bất mãn. Nhưng là, Zoro cũng không dư để ý tới. Như cũ nhìn có chút hả hê tiếp tục huýt sáo. Không thể nhịn được nữa Châu Châu. Không thể làm gì khác hơn là xông bên trong Nami lớn tiếng kêu lên. Châu Châu, ngươi làm sao vậy? Nami phủ thêm áo choàng tắm đi ra. Nhìn một cái Nami tắm xong, Châu Châu khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý. Trắng Zoro liếc mắt, sau đó như một làn khói chạy xa. Zoro, lại là ngươi đang làm chuyện xấu là phải không? Nami thở phì phò từ tắm thất vọt ra, đi tới ngoài cửa, hai tay chống nạnh, ngón tay Zoro đổ ập xuống chính là một trận khẽ kêu. Ngươi, thấy Zoro bất vi sở động, hai cái con ngươi tử lại trợn tròn, căn bản không có chú ý mình, mà là ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình ngực bộ phận. Nami một hồi đắc ý, ngạo kiều run lên thân thể mềm mại, thân thể cố ý đứng thẳng tắp. Vốn là chọc giận yêu kiều thân thể, có vẻ càng thêm có lồi có lõm, cực kỳ đánh vào thị giác lực, thực sự là ghê tởm. Zoro chợt lắc đầu, bất mãn tự nói một tiếng, sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn, quay đầu liền muốn đi trở về. Người đứng lại đó cho ta. Nami đại tỷ đầu triệt để nổi giận, đoạt bước che ở Zoro trước người. Trên người huy nhất nửa đoạn khăn tắm bởi vì Nami cánh tay chợt bình thân không mở trượt đến trên mặt đất. Nami không giữ lại chút nào triệt để triển khai hiện tại Zoro trước mặt. Giống như một có đủ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ giống nhau. Toàn thân, xa hoa, khiến người ta tán thán không ngớt. Có thể Zoro lại dùng sức gãi đầu một cái. Biểu tình càng thêm bất mãn. Thậm chí còn mơ hồ có vài phần phẫn nộ. Nami cũng lười nhặt lên trên đất khăn tắm, thở phì phò trừng lớn hai mắt, ngón tay chỉ ở Zoro trên trán, gần như gầm thét quát, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi không để cho ta giải thích tinh tường, ta với ngươi không để yên. Vừa nói, Nami tiến lên một bước, riêng là đem Zoro đè ở bên cạnh miếng ốp tường bên trên, thậm chí còn nâng chân phải lên chĩa vào Zoro trên đùi. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù chịu được lớn hơn nữa ủy khuất, đối với mình xinh đẹp, Nami cho tới bây giờ sẽ không có hoài nghi tới nửa điểm. Huống cùng Zoro trong lúc đó đã trải qua nhiều như vậy gió phong vũ mưa. Nami tâm đã sớm cùng Zoro gắt gao nối liền cùng nhau. Zoro lại dám không nhìn chính mình, thậm chí còn toát ra tức giận biểu tình bất mãn. Cái này để Nami tâm lý thật tại nhẫn chịu không nổi. Làm sao vậy? Thấy Nami giống như một nổi điên cọp mẹ giống nhau, tròng mắt đều sắp tức giận phun ra hỏa quang. Nếu như trong tay có nhiệt kế, Zoro tin tưởng, thời khắc này Nami, nhiệt độ cơ thể tuyệt đối đốt mạnh nổ. Toàn bộ nhân hỏa thùng thuốc tí nhất vậy, đều nhanh bạo điệu. Cái gì? Còn cùng ta giả vờ hồ đồ. Người nói, người mới vừa đó là cái gì biểu tình? Hướng về phía thân thể của ta. Người thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không muốn. Người thực sự là tức chết ta rồi. Vừa nói, Nami rụng cả tay chân. Lại bắt, lại là cao. Trên đùi động tác cũng không còn nhàn rỗi. Mặc dù Zoro lại là đầu gỗ. Bị Nami như vậy linh khoảng cách thiếp thân vướng víu. Trong lòng cũng dần dần nổi lên sóng lớn. Thậm chí thân thể đều có chút nóng lên. Nami, người mau tránh ra. Ta không có đối với ngươi bất mãn. Ta là có chút khó chịu. Cũng không có ghim ngươi. Tuy là chuyện nam nữ Zoro không có trải qua. Nhưng hắn sâu trong linh hồn. Dù sao có rất nhiều không cùng một dạng đồ đạc. Zoro mới vừa là đúng cái kia ghê tởm xuyên việt giả phát hỏa. Cũng không nhằm vào Nami. Bởi vì theo tiếp xúc càng nhiều. Theo Nami càng ngày càng không kiêng nể gì cả tại chính mình trước người bại lộ. Zoro phát hiện, đối mặt mình Nami thời điểm sức chống cự càng ngày càng xuống giảm. Trong đầu cuối cùng sẽ không giải thích được lóe ra rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Vô luận thân thể vẫn là tính cách, Zoro cũng không có bởi vì xuyên việt giả xuất hiện mà phát sinh cải biến. Có thể bởi vì nhiều lắm, vô dụng, đồ đạc tràn ngập ở Zoro chỗ sâu trong óc. Lâu ngày, Zoro không có khả năng vẫn như dĩ vãng như vậy. Vô luận gặp phải tình huống gì, đều có thể bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh cùng khắc chế. Còn như Zoro trong đầu đến tột cùng sinh ra cái gì? Bởi vì cái kia chết tiệt xuyên việt giả, vốn là cái mọt game. Thậm chí ngay cả nữ bằng hữu cũng không có. Nhưng hắn tri thức lý luận, cũng tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Phía trước cùng Tina đàm luận giữa nam nữ đề tài của... Kỳ thực lúc đầu Zoro chắc là sẽ không để ý tới điều này. Có thể bởi vì hắn hiểu nhiều lắm. Không tự chủ được liền biểu hiện ra. Bởi vì hắn tri thức lý luận quá phong phú. Ngay cả đối mặt Nami thời điểm. Zoro cũng thường thường biết lái một ít không quá đau nhức vui đùa. Cái này ở trước đây. Loại sự tình này căn bản sẽ không phát sinh ở Zoro trên người. Lần này vốn định nhìn lén một chút. Tốt để Nami xấu mặt, thật là làm Nami không chút nào cất giữ đứng ở trước mặt mình thời điểm. Tuy là Zoro không đến mức mất lý trí, có thể trong đầu không giải thích được đồ đạc luôn là đang không ngừng hướng hắn phát sinh nào đó. Ám chỉ, người làm sao vậy? Khó chịu, nơi nào khó chịu? Nami mới, chỉ có, không phải tin tưởng Zoro chuyện ma quỷ, cố ý yêu kiều cười. Ngón tay nhẹ nhàng ở Zoro trên người không ngừng lục lọi, nơi đây khó chịu. Vẫn là nơi đây, chẳng lẽ là nơi đây? Vừa nói, Nami tay nhỏ bé xấu xa tới nhất chiêu hầu tử thâu đáo. Đối mặt Nami không kiêng nể gì cả khiêu khích, Zoro rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Chợt một tay lấy Nami ôm vào trong lòng. Ngươi, không muốn a, Zoro, ta hận ngươi. Làm Zoro bá đạo xông vào thời điểm, Nami khóe mắt đau đớn khó nhịn nhỏ xuống một giọt thanh lệ. Chợt mở miệng hung hăng cắn lấy Zoro đầu vai. Mấy đạo huyết kế, theo vết cắn, chậm rãi chảy ra. Nami chau mày, cặp mắt sáng ngời, lộ ra một tia nhu tình. Thật chặt nhìn chăm chú vào cái này đi vào chính mình nội tâm. Cướp đi chính mình hết thảy nam nhân. Giờ này khắc này. Nami chỉ muốn đem hắn triệt để khắc ở chính mình nội tâm chỗ sâu nhất. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.